Điều ngạc nhiên là cả trăm người tập hợp lại ăn cơm, ngoài những lời cần thiết thì không ai nói nửa câu nào. Cơm nước xong xuôi, không có việc gì để làm, tên tạp dịch mới Lý Dật rõ ràng cũng có một nơi ở đơn giản, tuy hơi nhỏ, cũng đơn sơ, nhưng có một không gian của riêng mình, đối với Lý Dật mà nói mới thực sự quan trọng. Ngủ đến nửa đêm, Lý Dật tỉnh giấc, thám thính thấy xung quanh không có bất kỳ động tĩnh gì. Lý Dật rón rén ra cửa, không một tiếng động lao nhanh tới bến tàu nơi bờ biển. Biết mình biết người mới có thể trăm trận trăm thắng, không làm rõ chiếc thuyền lớn đó rốt cuộc có huyền ảo gì, thì kế hoạch của Lý Dật không thể hoàn mỹ được. Theo tính cách cổ quái của băng đảo đảo chủ, một khi kế hoạch vượt ngục thất bại, cứu không được bọn ánh vũ tình thì không nói, e rằng bản thân cũng trở thành phân bón cho những khóm hoa xinh đẹp của băng đảo. Nhờ có ánh trăng, Lý Dật chui vào trong một bụi cỏ trên bãi biển, khép hờ hai mắt, khí tức xung quanh thuyền lớn càng trở nên rõ ràng hơn. Bây giờ Lý Dật có thể đoán định rằng cả con thuyền lớn đậu gần bến tàu không phải đơn giản không có phòng ngự như vẻ ngoài mà đậu gần bến tàu. Kỳ thực nó nằm trong một không gian giam cầm với một năng lượng kinh người. Muốn bài trừ không gian giam cầm này, đối với Lý Dật mà nói không phải là quá khó, nhưng không muốn để cho đảo chủ biết, thì dường như là chuyện không thể. Bởi vì Lý Dật biết rõ, loại không gian giam cầm này và cường giả tạo ra nó nhất định có sự liên hệ ý thức nào đó. Chỉ cần bị tấn công một chút, kẻ tạo không gian sẽ lập tức cảm nhận được. Muốn phá vỡ giam cầm trước khi đảo chủ phát hiện ra, hơn nữa muốn chạy chiếc thuyền ra biển sao cho đảo chủ không cách nào đuổi theo, đây dường như là một nhiệm vụ không thể hoàn thành. Huống chi, trong thuyền còn tồn tại một ma thú mà rốt cuộc không biết nó như thế nào. Này, Lý Dật ca ca, ta biết ngay ngươi sẽ đến đây mà. Ngay trong lúc Lý Dật lo lắng, từ bãi biển trong khoảng giữa hắn và chiếc thuyền lớn, đột nhiên có giọng của băng nữ truyền tới. Đúng là gặp quỷ rồi. Khoảng giữa Lý Dật và chiếc thuyền là trống rỗng, căn bản không có người nào. Lẽ nào cô nàng tinh linh cổ quái này cũng biết tàng hình đấu kỹ hay sao? Câu trả lời có rất nhanh sau đó, băng nữ cũng không phải dùng tàng hình đấu kỹ gì, nàng quả nhiên là đang chôn mình dưới cát mịt, đang hưởng thụ ánh trăng. Thứ nhất là băng nữ nhất định đã thu liễm khí tức cường giả của mình, thứ hai là Lý Dật đã chăm chú thám thính cái thuyền lớn kia, nên đã không phát hiện ra băng nữ đang mai phục bên trong cát. Mỹ nữ, vì sao biết ta sẽ đến? Thấy băng nữ không có ác ý gì, Lý Dật mới bước ra khỏi bụi cây, mỉm cười nhìn băng nữ. Bởi vì ngươi nhất định sẽ tìm cách chạy trốn, cho nên ngươi nhất định có chủ ý đánh cắp chiếc thuyền lớn. Băng nữ tinh linh cổ quái này, Lý Dật cũng không đoán ra nàng rốt cuộc là thông minh hay ngốc nghếch. Thoạt nhìn có chút đần đần, có lúc lại khôn khéo hơn cả người tinh khôn vài phần. Vậy nàng muốn ngăn cản ta sao? Ánh mắt Lý Dật như đùa vui nhìn băng nữ. Đương nhiên không rồi, ngươi biết mà, ta đến đó mà, theo lẽ tự nhiên là đến nhận sự cảm tạ của ngươi. Ta tại sao phải cảm tạ nàng? Ngươi thật không biết ư? Hôm nay ta đã cứu mạng ngươi một lần rồi đó. Lý Dật biết, băng nữ nói không sai, hôm nay khi mới gặp đảo chủ, nếu băng nữ thực sự cầu xin cho Lý Dật, lão biến thái băng đảo đảo chủ sẽ một trường giết chết hắn luôn. Lúc lĩnh hội được luyến nữ tình kết của lão biến thái, Lý Dật mới rõ băng nữ không hề cầu xin cho mình, mà tỏ ra có thái độ thờ ơ lạnh lùng, như vậy kỳ thực mới chính là xin tha. Được rồi, mỹ nữ, cảm ơn nàng đã cứu ta. Lý Dật thức thời chân thành cảm ơn băng nữ. Chuyện đó coi như xong, đêm nay ta lại cứu ngươi một lần nữa. Nếu ngươi tiếp cận cái thuyền lớn kia, thì ngươi chết chắc rồi. Ngay cả ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Lần này ngươi không thể chỉ nói cảm tạ xuông được rồi. Băng nữ khéo léo cười, tự cho là mình đã thực sự cứu mạng Lý Dật một lần nữa. Lần thứ nhất cứu mạng là đúng, còn lần này, Lý Dật không ngốc đến mức xông liền lên chiếc thuyền đó. Được thôi, nhưng muốn ta cảm tạ như thế nào? À, đúng rồi, nàng còn thiếu ta một ước kim tệ đó, chúng ta coi như về được không? Cái đó thì không được, mạng của ngươi đáng một ước kim tệ sao? người không có khái niệm về kim tệ như băng nữ kiến nghị, ngươi lẽ nào không biết, tiền không mua được tính mạng. Đã như vậy, Lý Dật lộ ra một nụ cười, vậy thì ngoài việc lấy thân báo đáp, tại hạ cũng không có thứ đồ gì để báo đáp ơn cứu mạng lần hai của mỹ nữ. Đối với sự khinh bạc của Lý Dật, băng nữ ngược lại không chút tức giận, mà đầy hứng thú đánh giá Lý Dật rồi nói, Lý Dật ca ca ngươi thật ra vô cùng đáng yêu, nhưng dùng thân để báo đáp thì miễn đi. Nếu ngươi thật lòng muốn báo đáp ta, thì hãy đưa ta đến đấu thần đại lục đi chơi đi. Lý Dật sững sờ, đấu thần đại lục có gì vui chứ? Nàng ở băng đảo ăn uống không phải lo, sống như một công chúa, lại có một người cha lợi hại sủng á. Từ khi ta biết chuyện ta chưa hề rời khỏi băng đảo, thỉnh thoảng ra biển vài ngày, lão đầu tử cũng nhất định phải đi tìm ta. Nghe mấy người tạp dịch nói, đấu thần đại lục rất vui. Hơn nữa, cha ta cũng không phải cha ruột, thương ta thì không phải tình cảm giả, nhưng sao bằng cha ruột được. Cha ruột ta ở đấu thần đại lục, Lý Dật ca ca, ngươi hứa với ta đi, không phải cha ruột. Như vậy, động cơ của lão biến thái kia rất đáng nghi, không phải là muốn trâu già gặm cỏ non ư. Trong nội tâm Lý Dật đã dấy lên nghĩa khí, một mỹ nữ khiến người ta động lòng như vậy, nếu như lão ngưu kia gặm, thì đâu còn thiên lý nữa. Đang muốn nhận lời với băng nữ, thì bỗng nhiên nghĩ tới tiểu nha đầu này nói chuyện không đáng tin, cũng không biết lúc nào lại nói câu ta nói bậy đấy. Tiểu nha đầu tinh linh cổ quái này là kiếm hai lưỡi, mang theo nàng đương nhiên có rất nhiều cái lợi, đặc biệt là đối với kế hoạch vượt ngục của mình. Nhưng nếu lão biến thái biết mình chơi hắn mà cũng không biết hắn có phải cha ruột của nữ nhi bảo bối này không, thì Lý Dật hắn sẽ gánh đòn không nổi rồi. Thấy Lý Dật do dự, giọng điệu băng nữ biến đổi, bắt đầu uy hiếp, nếu ngươi không mang ta theo, ngươi cũng đứng mong rời khỏi đảo, mà cả đời này lo làm tạp dịch cho bổn tiểu thư đây đi. Không phải ta không muốn đem nàng đi, mỹ nữ, không giấu gì nàng, trong động nhốt phân bón hoa của cha nàng, còn vài người nữa muốn đi, nhiều người như vậy, ta thực sự lo không nổi, vạn nhất xảy ra sơ suất gì, cha nàng không nghiền xương ta ra thành cho mới lạ đó. Lý Dật đã quyết định đem băng nữ theo rồi. Còn chuyện băng đảo đảo chủ trả thù là chuyện sau này, hiện giờ cũng chỉ có thể đi từng bước một. Kha kha, ta còn cần ngươi chăm sóc sao? Phải là bổn tiểu thư đây chăm sóc ngươi mới đúng. Kỳ thực, ta chỉ muốn tìm một kẻ dẫn đường, chuyện ở thế giới loài người ta đều không hiểu. Ách, không nên tức giận, ta nói bậy đấy. Băng nữ lấy nét mặt của Lý Dật khó coi, lập tức thay đổi giọng điệu như muốn lấy lòng hắn. Kỳ thật Lý Dật biết băng nữ nói không sai, thực lực đấu khí của nàng không thua kém gì mình. Cái kia không biết có phải cha ruột của nàng đã cho nàng một quân át chủ bài bảo vệ tính mạng, truyền tống ngọc bài để về băng đảo. Thiếu đi một La Tuyết Phong, lại thêm một băng nữ, bất luận là chất lượng hay số lượng thì đều nhiều chứ không ít, Lý Dật nên vui mới đúng. Nhưng Lý Dật vẫn vui không nổi. Thứ nhất, La Tuyết Phong sẽ không trơ mắt nhìn mọi người bỏ chạy, trong khi bản thân mình ở lại làm phân bón hoa. Thứ hai, điểm mấu chốt của vượt ngục là chiếc thuyền lớn trong tay đảo chủ, cho dù là băng nữ, cũng tuyệt không có khả năng phá vỡ không gian phong ấn ấy. Thứ ba, mặc dù băng nữ có Hồng Linh Nhi, một cái ghế có thể điều khiển được, thì băng đảo đảo chủ có thể cũng có thứ đồ tương tự vậy. Muốn chạy khỏi băng đảo, xem ra còn phải tìm cách nhiều hơn nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 677, quả sinh nhật băng nữ không dám trì hoãn quá lâu, thấy Lý Dật đồng ý đem mình đến thế giới loài người, liền cười nói vui vẻ trở về chỗ ở của mình trên đỉnh núi. Nơi đây, Lý Dật lại không một tiếng động lặng lẽ trở về phòng của mình. Sau khi trời sáng, vài tiếng chiêng vang lên, đám tạp dịch đều lục tục dậy. Nói theo lương tâm, cuộc sống của tạp dịch trên băng đảo này vẫn được xem như thanh nhàn, ăn uống cũng không tệ. Khoảng trăm người phục vụ hai cha con đảo chủ, thế nào cũng không phải việc khổ xa ai, chỉ có điều là quy tắc của đảo quá nghiêm khắc thôi, biến những kẻ tạp dịch thành những kẻ câm điếc, giống quỷ mị làm cho người ta thấy áp lực. Ăn điểm tâm xong, Quản sự tạp dịch bắt đầu phân công công việc hôm đó. Những tên tạp dịch bị gọi đến tên từng tên ra khỏi nhà ăn. Cuối cùng còn lại Lý Dật là chưa bị gọi tên. Lý Dật, nhiệm vụ của ngươi hôm nay là làm cỏ trong vườn hoa trên núi của tiểu thư. Nhớ rõ, gặp tiểu thư thì phải lập tức cúi đầu xuống, nếu không hậu quả tự ngươi gánh chịu. Cùng những lời cảnh cáo nghiêm khắc, trong mắt của quản sự tạp dịch xen lẫn vẻ hồ nghi lẫn hâm mộ. Không biết tên tạp dịch mới này, làm sao mà tiểu thư lại biết được, mà lại chỉ điểm chính tên hắn lên núi. Quản sự tạp dịch ở băng đảo cũng mười mấy năm, số lần được lên núi cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Lý Dật trả lời một tiếng, quay người dẫn theo cái cuốc lên núi. Ở giao lộ, vị quản gia đã từng đưa hắn xuống núi đứng đợi đã lâu, thấy Lý Dật, có chút bất mãn, tại sao bây giờ mới đến, hại ta đợi cả buổi. Điền quản sự đều đã giao cho ngươi những việc cần làm rồi, không cần ta nhắc lại. Ngươi chỉ cần ghi nhớ, chỉ được phép làm việc, không cho phép nhìn lung tung, càng không cho phép nói lung tung, làm xong thì đi xuống núi. Lý Dật trả lời một tiếng, theo quản gia vượt qua một cái hoa viên giống như mê cung, đây mới là hạch tâm của băng đảo. Hoa viên của băng nữ Lý Dật không lạ lẫm, chính là nơi mà hôm qua truyền tống đưa tới. Làm cỏ chẳng qua là cái cớ của băng nữ, để đưa mình tới đây. Băng nữ chính là vì muốn cũng mình bàn cách rời khỏi đảo. Quả nhiên, thấy quản gia rời đi, băng nữ liền từ trong phòng đi ra, mỉm cười nói, tiểu tạp dịch lại đây, ta hỏi ngươi chuyện này. Dạ, tiểu thư. Lý Dật cúi đầu với bộ dạng phục tùng, cầm theo cái cuốc, rồi cũng làm bộ dạng mà tạp dịch nên có. Ngươi đến làm gì? Theo lời dặn dò của tiểu thư, đến làm cỏ trong hoa viên. Sẽ làm cỏ sao? Không. Khanh khách, nghĩ ra cách gì chưa? Chưa. Xem ra vẫn cần bổn tiểu thư xuất mã. Làm cỏ đi, cha ta sẽ tới ngay lập tức đó. Dạ, tiểu thư. Lý Dật ca ca, ngươi thật thú vị. Đợi ta chơi xong rồi, ngươi hãy cũng ta về băng đảo nhé. Được, tiểu thư. Nghĩ khá lắm. Đến thế giới loài vậy, thì không cần tiểu nha đầu ngươi rồi. Lý Dật ít nhất có 1000 cách khiến băng nữ trở nên dễ bảo. Băng đảo đảo chủ quả nhiên đã đến, một bộ áo trắng ngà, râu dài bồng bềnh, trông rất phiêu dật. Băng nữ cố ý không vào phòng, đứng ngoài phòng nói chuyện, để cho Lý Dật đang đứng làm cỏ phía xa có thể nghe thấy rõ ràng. Cha, sắp tới sinh nhật 17 tuổi của băng nhi rồi. Cha rốt cuộc có định tặng quà gì cho con không vậy? Yên tâm, rồi sẽ làm cho con thỏa mãn. Băng nữ làm nũng nói, cha nói trước đi rốt cuộc là cái gì? Băng nữ vừa mới làm nũng, sự lãnh ngạo của băng đảo đảo chủ lập tức tan biến. Cười nói, cha đã lúc nào bạc đãi con chưa? Đồ cha tặng con đều là những thứ quý giá nhất trên thế giới này. Còn đó là cái gì? Cha sẽ cho con một dự kiện. Gợi ý một chút thôi, quà tặng lần này rất khó lường, là một trong 19 siêu phẩm thần binh của thiên hạ này. Cũng hợp một lẽ là bảo bối của cha và thần binh này có duyên, như thế có thể gặp những vật mà không thể cầu thấy, như thế gọi là có người đem đến tận cửa đó. Ha ha ha, ha ha ha, Lý Dật đánh cục một cái. Lẽ nào phá thiên kiếm trên người hắn bị lão biến thái phát hiện rồi? Muốn chiếm lấy để tặng quà sinh nhật cho băng nữ. Nhưng nghĩ lại, lập tức nghĩ tới thí long tiên của La Tuyết Phong. Khi bọn La Tuyết Phong giao thủ với băng đảo đảo chủ, với tính cách ngoan cường của La Tuyết Phong chắc chắn sẽ không thúc thủ chịu trói, mà sẽ lôi siêu phẩm thần binh thí long tiên ra. Cũng là chuyện có thể đoán được. Còn về kết quả thì có thể tưởng tượng ra được. Đối mặt với đấu thánh cường giả như băng đảo đảo chủ, thí long tiên cũng không cách nào đánh lại, siêu phẩm thần binh ắt rơi vào tay băng đảo đảo chủ. Nghĩ như vậy, Lý Dật thở phào nhẹ nhõm. Cha, đừng gợi ý nữa, lấy ra xem đi. Băng nữ không kiềm chế được, nếu băng đảo đảo chủ lại tìm kiếm trong dung giới của lão. Lão nhẹ nhàng lấy ra một siêu phẩm thần binh, rồi đắc ý vô cùng, lập tức vỗ vào dung giới. Thí long tiên với ánh ngân quang sáng lạng mang theo những tiếng ti ti ti của tiên thiên khí tức phá giới mà ra. Cái này là thần binh xếp thứ 10 trong bảng bài, thần của những cây roi thí long tiên. Đáng tiếc chủ nhân trước của nó vô dụng, không biết sử dụng, nếu không thì cha đâu có dễ dàng có được thần binh này. Cường giả nét mặt vốn bình tĩnh, lúc đối mặt với siêu phẩm thần binh thì lại không thể bình tĩnh được. Giọng nói của băng đảo đảo chủ, khó nén được sự đắc ý vô cùng. Lợi hại vậy sao? Băng nữ nhìn vào siêu phẩm thần binh đang treo lơ lửng trên không, có chút hoài nghi. Há chỉ có sự lợi hại mà con có thể tưởng tượng được thôi sao? Mỗi siêu phẩm thần binh đều có nguyên bộ binh pháp. Nắm giữ binh pháp này mới có thể phát huy uy lực mạnh mẽ nhất của siêu phẩm thần binh. Ha ha ha, Thí Long Tiên này coi như là có duyên với cha con ta. Trước kia cha ngẫu nhiên có được Thí Long Tiên pháp, giờ có người đem Thí Long Tiên đặt trước bệ cửa, lại là một tên không hiểu tiên pháp. Về cha thì nếu có gặp một đối thủ cường giả, đánh không lại thì thoát thân, không có vấn đề gì. Cho nên Thí Long Tiên này và tiên pháp, băng nhi ta giao cho con để nghiên cứu đó. Cảm ơn cha. Nhìn thấy cha bình thường bất luận với cái gì đều tỏ ra lạnh nhạt vô cùng, nay lại có bộ dạng hưng phấn kia. Băng nữ hiển nhiên cũng hiểu Thí Long Tiên này không phải bình thường. Nàng đưa tay ra, chộp lấy cây roi, lại nghe từng tiếng ngân. Thí Long Tiên kia đột nhiên bắn ra nửa mét. Băng nhi, siêu phẩm thần binh đều có linh hồn của mình. Chỉ cần để cho linh hồn đó nhận chủ, thì binh khí này mới thực sự thuộc về con. Ta đã hoàn toàn xóa đi lạc ấn của chủ nhân chứ. Hiện tại linh hồn của cây roi bị cha giam cầm rồi. Xem thủ quyết của cha, ngay khi cha giải giam cầm, con liền hàng phục linh hồn cây roi, thì Thí Long Tiên mới thật sự thuộc về con được. Siêu phẩm thần binh nhận chủ vốn là một chuyện có chút phiền phức, như Lý Dật đạt được phá thiên kiếm, cũng tốn không ít công phu. Nhưng băng nữ có sự hiệp trợ mạnh mẽ của băng đảo đảo chủ, thì tự nhiên sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đối với việc băng nữ làm thế nào để Thí Long Tiên nhận chủ, Lý Dật lại không có hứng thú. Lý Dật giờ đang quan tâm đến lời nói của băng đảo đảo chủ. Siêu phẩm thần binh có bộ binh pháp của nó thì mới có thể phát huy được uy lực mạnh mẽ nhất của binh khí đó. Nghe nói đấu thần cường giả thời thượng cổ dùng phá thiên kiếm một kiếm phá trời, vì thế bảo kiếm mới có tên như vậy. Bây giờ Lý Dật dù gì cũng là đấu tôn rồi, nhưng cho dù là phát huy đến cực điểm, ngay cả rời núi lấp biển cũng không làm được. Nghĩ lại chính là vì không có kiếm pháp của phá thiên kiếm phụ giúp. Phá thiên kiếm pháp, đi đâu tìm được phá thiên kiếm pháp bây giờ? Nghĩ ngợi lung tung, băng nữ cũng đã thu phục xong Thí Long Tiên, đút vào dung giới. Quà sinh nhật tới tay sớm, băng nữ đột nhiên nhớ tới chuyện thực sự muốn nói với cha, vì thế liền chề miệng ra mà nói, cha, mặc dù Thí Long Tiên này tốt, nhưng cũng là vật sát phạt. Lẽ nào cha không định tặng con những thứ mà con gái hay dùng sao? Đồ mà con gái dùng. Băng nhi, mấy tủ y phục lẽ nào không đủ cho con mặc sao? Ai nói là y phục chứ? Con gái lẽ nào ngoài quần áo ra thì không có dùng những thứ khác nữa? Ừ, cầm lấy. Một tờ giấy ghi chằng chịt danh sách những đồ vật bị băng nữ nhét vào tay băng đảo đảo chủ. Nhìn thấy danh mục linh tinh các đồ vật, người chuyên tâm tu luyện, rảnh rỗi liền đi giả hạc như băng đảo đảo chủ làm gì có tâm tư xem hết danh mục ấy. Tiện tay nhét vào trong ngực nói, cái này cũng dễ thôi, để quản gia Mạc Kỳ ra biển một chuyến đặt mua cho con là được rồi. Đạt được mục đích, băng nữ vui mừng giả làm mặt giận, được voi đòi tiên, cha, để con đi cùng quản gia Mạc Kỳ nhé. Nghe được lời thỉnh cầu này của băng nhi, băng đảo đảo chủ sầm mặt xuống, nghiêm túc nói, băng nhi, cha đã nói với con bao nhiêu lần rồi, thế giới bên ngoài rất nguy hiểm, thực lực của con tuy không thấp, nở hưng nếu gặp phải cường giả thực sự thì sẽ không chịu nổi một đòn đâu, mà nếu không gặp phải cường giả thực sự, thì trong thế giới loài người khắp nơi đều là âm tà tiểu nhân, đến lúc đó khó tránh khỏi bị mắc lừa rồi lại chịu thiệt. Đợi con lớn chút nữa, việc tu luyện của cha cũng tiến thêm một bước, rồi chúng ta tung hoành ngang dọc cũng không sợ, muốn đi đến nơi nào mà không được chứ. Được rồi, được rồi, băng nhi chẳng qua là tùy tiện nói một chút thôi, không ngờ lại to chuyện vậy. Cha đi tu luyện đi, còn cũng muốn thử siêu phẩm thần binh này rốt cuộc có uy lực như thế nào. Ừ, cha đi trước, con cũng phải cẩn thận với hoa cỏ nha, trồng cho chúng sống cũng không dễ đâu đó. Băng đảo đảo chủ đi xa, băng nữ mới lách mình đến cạnh Lý Dật, đắc ý nói, đều nghe thấy hết rồi chứ, quản gia Mạc Kỳ sắp xuất hải rồi, ngày tháng cụ thể thì chờ ta biết được rồi sẽ nói với ngươi sau, đây là cơ hội của chúng ta, cụ thể làm sao thì dựa vào ngươi đó. Còn đám bạn của người, có thể không đem theo được không? Phiền phức lắm đó. Mỹ nữ, chúng ta đã nói trước rồi, nếu ngươi đã muốn ta dẫn đi chơi, thì những việc tiếp theo phải nghe theo lời ta, nếu không ta thà là mạo hiểm mãi mãi ở trên băng đảo này. Một bên là đám người ánh vũ tình nhanh nhạy, một bên là nha đầu tinh linh cổ quái này, nếu đều không nghe lời hắn, thì những ngày sau cũng đừng mong có lúc nào nhàn rỗi được. Nghe lời ngươi là được chứ gì, một đấu tôn nho nhỏ là giỏi rồi, cẩn thận bổn tiểu thư đây lấy thí long tiên quất vào mông ngươi đấy. Băng nữ mới có được bảo bối, tâm tình cũng vui hơn. Đột nhiên, ngay lúc nàng nhìn thấy thành quả lao động vất vả của Lý Dật, thì hét ầm lên, Lý Dật, ngươi gặp đại họa rồi. Gốc thiên la thảo này cha đã trồng 7 năm rồi mới lớn được một thước, ngươi giỏi lắm, một cuộc đã chém ngang lưng nó rồi. Quỷ mới biết nó là thiên la thảo gì, nhìn thì không thấy có gì khác với cỏ dại. Lý Dật nhìn băng nữ nhặt lấy gốc cây xui xẻo đầy yêu thương, bất đắc dĩ nhún vai nói, ta cảm thấy ta không chỉ chặt phải một gốc thiên la thảo rồi. Ngươi liền cầu nguyện trước khi quản gia Mạc Kỳ xuất hải cha ta không đi tới đây đi. Băng nữ thông cảm nhìn Lý Dật rồi nói, ngươi đi đi, để ngươi quốc tiếp, sẽ chết rất nhiều người nữa. Dạ. Tiểu thư, Lý Dật quay lại thân phận tạp dịch, vác quốc đi xuống núi. Băng nữ đã phát hiện ra, thì sẽ nghĩ cách không để băng đảo đảo chủ tiếp cận với đám thiên la thảo đáng thương kia. Hiện giờ điều quan trọng nhất là phương án cho kế hoạch vượt ngục. Bây giờ vấn đề mấu chốt quan trọng nhất đã được giải quyết, chuyện còn lại thì phải tính đến từng chi tiết cụ thể. Có băng nữ, ma thú cấp 4 bảo vệ cửa động không còn là vấn đề gì nữa. Điểm mấu chốt hiện nay là sau khi băng đảo đảo chủ giải không gian giam cầm của chiếc thuyền lớn làm thế nào để cũng lên thuyền đi. Điều thứ hai là làm sao giải quyết được tên La Tuyết Phong phiền phức. Không có thí long tiên, giờ không còn sợ La Tuyết Phong qua mặt. Sợ là sợ tên này sẽ lợi dụng cơ hội hại người, đem kế hoạch vượt ngục của bọn chúng tiết lộ cho băng đảo đảo chủ. Trong mắt Lý Dật lóe lên một tia sáng, một ý nghĩ đầy sát ý hiện lên. Cách giải quyết phiền phức triệt để nhất là không để cho kẻ đem đến phiền phức thở được nữa. Đúng, trước khi quản gia Mạc Kỳ xuất hải, phải giết La Tuyết Phong. Lý Dật há quyết tâm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 678, hướng đi không đúng giết chết La Tuyết Phong mà không gây ra bất kỳ động tĩnh nào. Điều đầu tiên Lý Dật nghĩ tới là dùng thuốc độc, nhưng cách này tính khả thi không cao. Lý Dật lại không có loại độc thích hợp, cũng không chắc La Tuyết Phong sẽ ăn. Đánh lén khả năng không lớn, với thực lực và sự khôn khéo của La Tuyết Phong, muốn một trường giết chết hắn trong im lặng dường như là chuyện không thể. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng không có cách nào hoàn mỹ cả. Lý Dật chờ lần đi đưa cơm cho phân bón hoa tiếp theo. Nhưng từ lúc Lý Dật bị chỉ định là làm cỏ hoa viên của nàng, quản sự tạp dịch không sắp xếp cho hắn đi đưa thức ăn nữa. Hầu hết thời gian Lý Dật rảnh rỗi đến nhức mỏi cả người. Ngày hôm sau, băng nữ đích thân đến nơi ở của tạp dịch. Ngay lúc đám tạp dịch còn há miệng tròn mắt thì nàng kêu Lý Dật đi ra ngoài. Lý Dật có thể được con gái của đảo chủ ưu ái như thế, đột nhiên khiến cho quản sự tạp dịch sám ngắt cả trong mắt. Một tin tốt, một tin xấu, muốn nghe cái nào trước? Bước chậm rãi trên nền cát mềm nơi bờ biển, băng nữ dần hé lộ thông tin. Lý Dật không nghĩ gì liền đáp, đương nhiên là tin tốt rồi. Tin tốt à, chính là lần xuất hải này, mà kỳ quản gia sẽ đem ngươi trả về thế giới loài người. Ngươi là người đầu tiên lên đảo không có sự cho phép của cha ta mà lại có thể ra đi bình yên đó. Đây có được coi là tin tốt không? Vậy còn tin xấu? Tin xấu là thời gian xuất phát là sáng sớm ngày mai, nên thời gian của ngươi không còn nhiều nữa. Nếu là hai người chúng ta đi thôi, thì đơn giản rất nhiều. Nhưng nếu muốn đem theo đám bạn của người, sự việc e rằng rất phức tạp đó. Băng nữ nói không sai, Lý Dật có được sự cho phép rời đảo. Còn nàng thì bất cứ lúc nào cũng có thể cưỡi Hồng Linh Nhi rồi lên thuyền. Nếu không đem theo đám người Ánh Vũ Tình, sự việc thật sự sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Nhưng Lý Dật sau một hồi suy nghĩ, vẫn quyết định đưa bọn Ánh Vũ Tình cùng rời khỏi đảo. Nguyên nhân rất đơn giản, trừ La Tuyết Phong ra, những tên đã cùng đồng sinh cộng tử ấy, trong tương lai đều sẽ là những cánh tay đắc lực của mình. Lý Dật rất rõ, khi trở về Đấu Thần Đại Lục, sẽ phải trực tiếp đối diện với những nhân vật lớn như Học viện La Lan, Tứ Đại Ma Tông, Đấu Thần Điện. Nếu là một kẻ mạnh thì năng lực cũng có giới hạn. Cho nên tính về lâu dài, Lý Dật vẫn quyết định mạo hiểm một phen. Ta không thể bỏ mặc bạn bè không quản, để bọn họ trở thành phân bón của cha ngươi được. Lý Dật dõng dạc nói, băng nữ, chỉ cần ngươi giúp ta giải quyết ma thú trông coi động, ta sẽ có cách đem họ lên thuyền mà thần không biết quỷ không hay. Nam nhân đều nghĩa khí như vậy sao? Thật không hiểu nổi ngươi. Thôi được, tiểu hắc là ta trông nó lớn lên, rất nghe lời ra. Sau khi trời tối, ta sẽ cho nó uống thuốc để nó ngủ 2 ngày luôn là được. Chuyện còn lại là chuyện của ngươi. Băng nữ sảng khoái đáp lại. Cứ quyết định vậy đi. Băng nữ nàng phụ trách cho ma thú ngủ. Sau đó chờ thuyền đi được 1 tiếng đồng hồ thì hãy cưỡi Hồng Linh Nhi đuổi theo. Chúng ta gặp lại trên biển, rõ chưa? Trước khi lên đường lặng lẽ tiêu diệt La Tuyết Phong là điều không thực tế rồi. Lý Dật quyết định trước tiên đưa hắn lên thuyền nếu La Tuyết Phong đồng ý. Đợi sau khi thoát ra khỏi nguy hiểm thì sẽ giải quyết tên âm hiểm này sau. Dựa vào thực lực của Lý Dật, băng nữ cùng 2 siêu phẩm thần binh, Lý Dật tin chắc có thể thắng được La Tuyết Phong. Ăn cơm tối xong, quản sự tạp dịch bắt đầu bố trí nhiệm vụ ngày hôm sau. Trong số hơn 100 tên tạp dịch, có hơn 1/2 được phái ngày mai theo quản gia Mạc Kỳ cùng lên thuyền. Chiếc thuyền lớn có 2 cột buồm song song, cần đầy đủ thủy thủ giúp sức. Lý Dật đương nhiên cũng bị đọc tên, chỉ có điều không được phân nhiệm vụ gì, mà chỉ lên thuyền với thân phận một hành khách. Lý Dật lén lút mò tới trước cửa tạp dịch tổng quản. Một luồng đấu khí đẩy vào chém đứt cái chốt cửa. Quản sự tạp dịch bị đánh thức chưa kịp phản ứng thì liền bị vỗ một cái lên đầu, sau đó rơi vào trạng thái ngủ. Lý Dật đem theo quản sự tạp dịch hôn mê lặng lẽ lao như bay tới chỗ động huyệt giam giữ bọn Ánh Vũ Tình. Ngay trước cửa, ma thú cấp 4 quả nhiên đang khò khè ngáy vang trời, ngủ không biết gì. Thấy Lý Dật xuất hiện, đám người Ánh Vũ Tình, Tác Mã Lý, Tạp Lý Lộ Tư lập tức chạy tới. Đội trưởng, ngươi rốt cuộc cũng tới. Chúng ta còn tưởng ngươi quên chúng ta rồi chứ. Tác Mã Lý huynh đệ, Lý Dật ta không phải như một số người nào đó. Ta dù có quên tên mình cũng không quên huynh đệ của mình. Lý Dật liếc qua, La Tuyết Phong vẫn cứ đang ngồi tu luyện không nhúc nhích. Giọng nói lạnh lùng, La Tuyết Phong, nghĩ đến chuyện chúng ta đã từng xuất sinh nhập tử. Ta không so đo chuyện ngươi từng đánh lén ra. Nếu ngươi định rời khỏi băng đảo, thì hãy cùng đi với chúng ta. La Tuyết Phong mở mắt, một đạo tinh quang hiện lên, nét mặt châm chọc nói, có lòng tốt như vậy, là sợ ra phá hỏng chuyện tốt của các ngươi chứ gì. Bất luận ngươi nghĩ thế nào, đây là cơ hội của ngươi, nếu ngươi không muốn làm phân bón hoa của băng đảo đảo chủ, ta đồng ý. Nhưng đừng bao giờ xem đây là ân huệ, Lý Dật. Chính xác mà nói, đây chỉ là một lần giao dịch, ngươi giúp ta rời băng đảo, ta bảo vệ bí mật của các ngươi không làm lộ ra. Còn chuyện chúng ta rời khỏi băng đảo là cùng có lợi ích. Nhưng ta muốn cảnh cáo các ngươi, nếu các ngươi dám động thủ với ta thì đừng trách ta không khách khí. La Tuyết Phong e rằng không biết Lý Dật đã biết hắn bị mất Thí Long Tiên, khẩu khí điên cuồng này trước đây còn khiến Lý Dật nghe theo. Còn bây giờ, Lý Dật nhận thấy, La Tuyết Phong chẳng qua là phô trương thanh thế thôi. Nhưng bây giờ cũng không nên làm rõ chuyện này, đợi đến lúc ra biển đã, hừ hừ. Vậy thì đừng phí lời nữa. Lý Dật đánh 2 trưởng cho quản sự tạp dịch tỉnh dậy. Sau khi quản sự tạp dịch mở to mắt và điều chỉnh thì thấy xuất hiện trước mắt hắn là mấy cái đầu. Tác Mã Lý thô lỗ, Tử Quỷ dâu dài ngang ngược, Tạp Lý Lộ Tư quỷ dị, Ánh Vũ Tình xinh đẹp, ngay cả kẻ bình thường nhất là Lý Giật cũng một mặt âm lãnh. Các ngươi muốn làm gì? Quản sự tạp dịch sợ đến choáng váng. Đói bụng, muốn ăn thịt. Trong miệng Tác Mã Lý toàn những cái răng thô bạo. Cái ngươi cho chúng ta ăn thật là khó ăn đó. Tử Quỷ dâu dài vuốt ve mấy cái răng của quản sự tạp dịch. Chuyện này không liên quan ta. Là đích thân đảo chủ, đích thân trộn thức ăn. Mấy tên tạp dịch kia, kể cả quản sự tạp dịch, quản gia Mạc Kỳ đều là những người bình thường chưa từng luyện đấu khí qua, ý chí vốn rất bạc nhược, dưới sự uy hiếp của nhiều cường giả, không sợ đến vỡ ra đã là giỏi lắm rồi. Được rồi, chúng ta không vòng vo với ngươi nữa. Lý Giật đẩy những kẻ ác ý đùa dai đang chơi trò tâm lý không ngừng đe dọa quản sự tạp dịch đáng thương ra, rồi thản nhiên nói, ngày mai quản gia Mạc Kỳ sẽ xuất hải. Các bạn của ta muốn đáp thuyền thuận buồm xuôi gió, ngươi hiểu ý của ta chứ? Hiểu, ta hiểu. Vậy ngươi nên làm như thế nào? Ta cái gì cũng không làm, cái gì cũng không biết. Dù sao cũng là quản sự tạp dịch, so với tên tạp dịch gầy gò kia thì thông minh hơn nhiều, nói chuyện với người thông minh không cần hao tâm nhiều. Lý Giật vỗ vai quản sự tạp dịch, trước khi chúng ta rời đi, ta sẽ luôn theo sát bên ngươi, đừng có đùa với ta. Bằng không thì, yên tâm, đại gia, tiểu nhân biết phải làm như thế nào. Xử lý xong quản sự tạp dịch, Lý Giật đưa mọi người ra khỏi huyệt động, rồi lặng lẽ trở về dãy phòng của tạp dịch. Bây giờ mỗi người các ngươi tìm lấy một cái phòng, rồi làm cho kẻ xui xẻo bên trong ngủ luôn 2 ngày. Y phục của bọn chúng chính là y phục các người cần mặc trên người khi xuất hiện vào ngày mai. Chúc các ngươi may mắn, có thể tìm bộ y phục vừa vặn. Còn về Tạp Lý Lộ Tư, ta cảm thấy ngươi rất khó tìm được một bộ thích hợp, vẫn như cách cũ, giấu trên lưng Tác Mã Lý vậy. Lý Giật nhẹ giọng dặn dò mọi người, sau đó đưa quản sự tạp dịch về tới phòng của mình. Hầu như không có bất kỳ động tĩnh nào, đám người Ánh Vũ Tình, La Tuyết Phong giống như những cái bóng tiến vào các phòng, sau đó thì không có tiếng động gì nữa. Băng đảo đã quen với sự yên bình, nếu như có kẻ xông vào, sẽ bị đảo chủ phát hiện rất nhanh sau đó, cho nên những tên tạp dịch ở đây trước giờ không có ý thức cảnh giác. Hơn nữa do nơi đây rộng và vắng, mỗi tạp đều có phòng riêng. Đêm tối nhanh chóng trở lại sự tĩnh mịch vốn có. Trên băng đảo, chỉ duy nhất trong một căn phòng tinh xảo trên đỉnh núi, ngọn đèn dầu vẫn còn đang sáng. Dưới ánh sáng, băng đảo đảo chủ với vẻ mặt lãnh ngạo mông lung mà thần bí, theo sự lưu chuyển đấu khí xung quanh, đằng đằng 5 cái bóng với tốc độ xẹt qua nhanh mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Còn ở cách đó không xa, trong phòng của băng nữ, cũng lập lòe ánh nến. Tiểu nha đầu đang đối mặt với rất nhiều thứ bày trên bàn phía trên giường đến phát sầu. Dung giới của nàng mặc dù là loại tốt nhất, không gian dung nạp rất lớn, nhưng cũng có hạn của nó, nên đem cái gì bỏ cái gì đây. Sau khi trời sáng, sau khi tiếng chiêng vang lên, bọn tạp dịch lục tục rời khỏi giường đi rửa mặt. Cảm ta quy tắc nghiêm khắc của đảo, đám tạp dịch có thái độ lạnh lùng với những khuôn mặt mới xuất hiện như thế, đây không phải việc của ta. Còn quản sự tạp dịch thì nơm nớp lo sợ đi bên cạnh Lý Giật như hình với bóng. Ăn xong điểm tâm, phân công xong nhiệm vụ cho những người khác, quản sự tạp dịch đi đến chỗ những tên tạp dịch sẽ xuất hải hôm nay. Chuyện thuận lợi như vậy, khiến cho Lý Giật ngày càng cảnh giác. Bây giờ mới là lúc mấu chốt, cũng không biết quản gia Mạc Kỳ hiểu rõ đám tạp dịch được bao nhiêu, nếu để hắn nhìn ra đầu mối thì sẽ có chuyện lớn. Nhưng đám người La Tuyết Phong, Ánh Vũ Tình lẫn trong 40-50 người bị phái đi làm thủy thủ thì cũng không dễ bị lộ. Đám tạp dịch đứng chờ trên bãi biển nửa giờ, băng đảo đảo chủ và quản gia Mạc Kỳ mới cùng nhau đến. Băng đảo đảo chủ vừa tới bãi biển, bèn lấy ra mấy cái chỉ quyết, giải trừ không gian giam cầm phòng hộ chiếc thuyền lớn, sau đó chậm rãi lên thuyền, đem ra một kỳ thú với hình thể có thể coi như không lớn lắm. Toàn thân màu sắc rực rỡ, Lý Giật hơi kinh hãi, Kỳ thú nhiều màu sắc này đã được ghi tên lại trong kỳ thú thư, gọi là hỏa lân. Phẩm giá cao nhất có thể đạt tới là cấp 8, nhưng hỏa lân cấp 8 toàn thân sẽ bao trùm bởi liệt diễm. Loại lông nhiều màu sắc này là sự đặc trưng của cấp 7. Khó trách băng nữ tử cho nàng đúng khi nói đã cứu Lý Giật một mạng nữa. Cho dù là cấp 7 chưa đạt tới cấp cao nhất của hỏa lân, thì ma sủng này cũng có thể dễ dàng biến Lý Giật thành điểm tâm rồi. Băng đảo đảo chủ đem hỏa lân ra khỏi thuyền, quay mình hướng phía trên thân nó. Hỏa lân kia giữ thuyền sớm đã không đủ kiên nhẫn rồi, lúc này được tự do, liền biến thành một đạo quang mang ngũ sắc bay về phía trên núi, trong trước mắt đã biến mất. Ở đây, quản gia Mạc Kỳ sớm đã lên thuyền, quản sự tạp dịch cố gắng trấn tĩnh, dẫn đám tạp dịch lên thuyền. Hết thảy đều ngay ngắn trật tự, thấy đám người La Tuyết Phong, Ánh Vũ Tình thuận lợi lên thuyền. Quản sự tạp dịch giả vờ giả vịt phân công nhiệm vụ căng buồm, nhổ neo, Lý Giật đánh một trường khiến quản sự tạp dịch chóng mặt ngay trên bãi biển. Gió biển lạnh thấu xương, sau khi căng buồm, thuyền lớn rất nhanh rời bờ hướng về phía biển mênh mông chạy tới. Những tên tạp dịch kia hiển nhiên không phải lần đầu ra khơi, thao tác nhìn rất có phong thái của một thủy thủ. Đám người Lý Giật ngoại trừ Tác Mã Lý là đạt tiêu chuẩn chuyên nghiệp. Những người khác dù sao cũng thật giả lẫn lộn. Những tên tạp dịch khác do đã thâm thủ quy định của đảo nên chỉ lo làm tốt phận sự của mình, chứ không hỏi nhiều cũng không quản nhiều. Quản gia Mạc Kỳ ỷ vào thân phận của mình, chỉ bổ nhiệm một tên tạp dịch làm thuyền trưởng lâm thời, còn mình thì cứ nằm trong khoang thuyền tránh rét, không buồn quản tình hình bên ngoài. Nhìn thấy băng đảo đã trở thành một điểm đen nho nhỏ, Lý Giật và Tác Mã Lý bỗng nhiên rời khỏi vị trí của mình, đến bên thuyền trưởng lâm thời đang nắm đà lái thuyền. Thưa thuyền trưởng, hướng đi không đúng. Tác Mã Lý mỉm cười nói với thuyền trưởng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 679, hành trình gian nan trên biển. Thấy Lý Giật và Tác Mã Lý tiến tới mà không có ý tốt gì, thuyền trưởng lâm thời tức giận nói, cút về vị trí của các ngươi. Lẽ nào ta còn cần các ngươi dạy lái thuyền như thế nào? Hắn rõ ràng đuổi chúng ta kìa. Tác Mã Lý thấy khó tin rồi nhìn Lý Giật. Còn Lý Giật thì không phí một lời nào mà động thủ liền, nắm lấy quỷ áo của cái tên xui xẻo ấy, kéo hắn sang một bên. Tác Mã Lý, giờ ta bổ nhiệm ngươi làm thuyền trưởng, nhưng không được để con thuyền trông có vẻ tốt này có số mệnh như đấu thần hào đó nhé. Yên tâm đi đội trưởng, ta cam đoan nó sẽ đến thần chi lĩnh vực bình yên vô sự. Các ngươi rốt cuộc là cái gì mà lại muốn đi thần chi lĩnh vực? Thuyền trưởng đã mất chức hoảng sợ nhìn Lý Giật và Tác Mã Lý, tay chân lạnh buốt. Lúc này, đám Ánh Vũ Tình cũng phát động, đuổi đám người tạp dịch giờ đã là thủy thủ, bao gồm cả quản gia Mạc Kỳ, xuống boong thuyền. Tiểu quái nhân tạp Lý Lộ Tư đứng trên một cái thùng gỗ lớn nhìn rất ra dáng, đang nghiêm nghị nói lời chỉ bảo, đại thể là, cái thuyền lớn này đã được chúng ta trưng dụng rồi, những ai tự muốn làm thủy thủ thì có thể tiếp tục được ở trên thuyền, còn không muốn thì có thể tự nhảy xuống biển hoặc hỗ trợ tử quỷ dâu dài. Kết quả khiến tạp Lý Lộ Tư rất hài lòng, không kẻ nào muốn nhảy xuống biển cả mà đều chọn tiếp tục làm thủy thủ. Những tên tạp dịch này nhẫn nhục đã quen, đối với bọn họ mà nói, chỉ là đổi chủ mà thôi. Những chuyện vặt vãnh giao cho Ánh Vũ Tình, Tác Mã Lý và tạp Lý Lộ Tư cũng đủ rồi. Lý Giật hướng mắt nhìn về phía băng đảo, vừa mong mỏi lại vừa không hy vọng sự xuất hiện của băng nữ. Trong hành trình trên biển buồn tẻ, nếu có một mỹ nữ làm bạn bên mình thì quả là một chuyện tốt. Nhưng nếu phía sau mỹ nữ này là một người cha cực kỳ biến thái, thì chuyện đó rất không ổn. Lấy đi phân bón hoa cùng mấy chục tên tạp dịch, đám người đó đối với băng đảo đảo chủ thực ra sẽ không phải lý do khiến lão nổi giận. Nhưng nếu bắt cóc băng nữ, với tính cách của lão biến thái, Lý Giật coi như sẽ gặp một sự đối đầu lớn rồi. Nghĩ như vậy, Lý Giật thấy có chút hối hận, chi bằng giở chút thủ đoạn, khiến băng nữ không tới được thì hơn. Nhưng bây giờ hối hận thì đã quá muộn rồi. Trên khoảng không có một điểm đen đang bay tới với một tốc độ cực nhanh bay sát vào thuyền lớn. Hơn 10 phút sau, có thể nhìn thấy rõ hình dáng của băng nữ. Đoàn của chúng ta sắp có thêm một thành viên mới. Trước tiên xin giới thiệu một chút, nàng là con gái của băng đảo đảo chủ, có lẽ là thân sinh, có lẽ là băng đảo đảo chủ nhận nuôi, ai mà biết được. Mục đích của nàng là đấu thần đại lục, không may nơi chúng ta muốn đến là thần chi lĩnh vực, cho nên, hy vọng các ngươi phối hợp một chút, nói nơi mà chúng ta sẽ đến là đấu thần đại lục. Ánh Vũ Tình, con gái của băng đảo đảo chủ, nghe chẳng phải là tuyệt vời sao? Tác Mã Lý là một mỹ nữ. Bất luận là con gái của ai, là mỹ nữ là tuyệt rồi. Tạp Lý Lộ Tư, ta thì không quan tâm nàng có phải mỹ nữ không, không cần chúng ta bảo vệ là được rồi. Đương nhiên, tốt nhất là có thể bảo vệ chúng ta. Tử Quỷ Dâu Dài, hy vọng nàng giống Ánh Vũ Tình tiểu thư, thích rằng trong dung giới có mấy vò rượu ngon. Ngoại trừ La Tuyết Phong đã bị khai trừ khỏi đội, từng thành viên của đội đều có những đánh giá hy vọng khác nhau về băng nữ. Rồi lúc này, tất thảy đều im bặt trước sự đáp xuống thuyền nhẹ nhàng của Hồng Linh Nhi. Chào mọi người, ta là băng nữ, các ngươi đang nói về ta đúng không? Lý Dật, có người nào nói xấu ta không? Băng nữ từ trên lưng Hồng Linh Nhi nhảy xuống, nhìn quanh, nửa đùa nửa thật hỏi Lý Dật. Lý Dật lặng lẽ cười cười, cha nàng thiếu chút nữa biến bọn họ thành phân hón, nói xấu nàng vài câu cũng là nên đó. Đúng vậy, cha nàng chút nữa là hại chết huynh đệ chúng ta, giờ nàng rời vào tay chúng ta. Hắc hắc, còn mong được đối xử tốt sao? Tướng mạo Tác Mã Lý vốn thô kệch, giờ còn cố ý hung dữ nhe răng cười trong bộ dạng càng kinh khủng. Băng nữ nhìn Tác Mã Lý khinh thường, lại không có chút gì sợ hãi, khẩu khí điên cuồng, chỉ dựa vào các ngươi. Lý Dật, các bạn của ngươi thật làm người ta thất vọng, xấu vô cùng xấu, thực lực còn kém cỏi vậy nữa chứ. Bỗng nhiên đôi mắt đẹp liếc một cái, nhìn thấy La Tuyết Phong đang ngồi xếp bằng phía xa xa, tên kia cũng là bạn của ngươi. Xem ra có vẻ còn thuận mắt một chút. Lý Dật giật mình, cầu xin, còn mong đại tiểu thư nàng ra tay xử lý La Tuyết Phong luôn. Ngược lại, trên thuyền này đại tiểu thư băng nữ chỉ thấy thuận mắt với mỗi La Tuyết Phong hắn. Cũng cố ý để La Tuyết Phong nghe thấy, Lý Dật vội vàng nói, mỹ nữ, nhớ ký, đừng bao giờ nói chuyện cũng người đó. Vì sao? Vì hắn đẹp trai hơn ngươi hả? Bởi vì hắn là kẻ địch. Nhưng lời khuyên bảo của Lý Dật không có hiệu quả. Băng nữ không rời mắt khỏi La Tuyết Phong, trong con ngươi ngày càng có nhiều sao nhỏ. Cũng không thể trách băng nữ được. La Tuyết Phong vốn có vẻ ngoài anh tuấn, lại có một khí tức tuấn tú lạnh lùng trời sinh. Nhiều năm qua có ánh sáng thiên tài của thiên tài bao quanh, khiến La Tuyết Phong có một khí chất khiến người ta kính ngưỡng. Nếu không phải ăn ám hại Lý Dật, khiến cả đoàn thiếu chút nữa bị diệt, Lý Dật bất luận thế nào cũng không thể thay thế vị trí đội trưởng trong cái nhóm nhỏ này của hắn được. Là kẻ địch của các ngươi, không phải của ta. Băng nữ nói, không để ý tới mọi người, mà đi tới phía La Tuyết Phong. Tình huống này không hay rồi, với sự khôn khéo của La Tuyết Phong, sẽ không để Lý Dật ám toán hắn. Nếu như hôm nay cường giả như băng nữ chủ động làm quen, La Tuyết Phong mặc dù không có cảm giác gì với băng nữ, tự nhiên cũng sẽ có ý nửa thật nửa đùa. Đến lúc đó tiểu nha đầu tinh linh cổ quái này trở nên trái ngược, thì vận mệnh của đám người Lý Dật trở nên xấu rồi. Nhoáng một cái, Lý Dật đã ngăn ngay giữa băng nữ và La Tuyết Phong, nghiêm túc nói, băng nữ, còn NHPS tối qua ta đã nói gì không? Bây giờ tất thảy đều phải nghe ta, nếu không, đừng hy vọng ta đưa nàng đến đấu thần đại lục. Băng nữ cười hì hì, trước khác nay khác, ngươi không đưa thì ta nhờ chàng đẹp trai kia đưa ta đi là được rồi. Lúc này La Tuyết Phong dường như cảm thấy băng nữ này là người có thể lợi dụng, đột nhiên chen ngang, đấu thần đại lục ư. Hướng đi bây giờ là thần chi lĩnh vực đó. Băng nữ lập tức nắm đằng cán, ha. Còn gạt ta nói là đi đấu thần đại lục. Lý Dật, nếu đã như vậy, ta càng không cần nghe ngươi nữa. Nói xong câu này, liền không thèm để ý tới Lý Dật nữa. Nàng đến gần La Tuyết Phong hỏi, ngươi tên gì? Tại sao lại là kẻ địch của Lý Dật ca ca? La Tuyết Phong thanh sắc bất động, lạt mềm buộc chặt mà nói, tiểu nha đầu, ngươi nên tránh xa ta một chút thì tốt hơn. Hừ, băng nữ ta đây trước giờ làm gì cũng không ai có thể ngăn cản. Thứ gì ta muốn trước giờ cũng chưa đạt được. Lý Dật ca ca, các ngươi lo chuyện của các ngươi, không cần lo chuyện của ta. Băng nữ nói, đẩy Lý Dật qua một bên, Lân La ngồi bên cạnh La Tuyết Phong. Lý Dật cũng bất hết cách, đành mặc cho La Tuyết Phong giả vờ để lừa dối băng nữ.